Hello, xin chào tất cả các đậu hữu, chào mừng các đậu hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đậu hữu phần 54 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách, và giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở phần trước, Lục Gia và Thượng Gia đã tổ chức một cái buổi lễ đính hôn cho Lục Bắc Hải và Thượng Vân Nhu. Thượng Vân Nhu thì bây giờ chỉ còn có nửa người trên thôi, nửa người dưới thì bị thằng Mặt Cầu chém đứt rồi. Mà hai nhà tổ chức đính hôn phải nói là một buổi tiệc vô cùng xa hoa lộng lẫy, rất là nhiều người đến tham dự. Nhưng mà Lục Gia nào biết, Thượng Gia đã cấu kết với Lục Minh cùng với Huyền Y Giáo các thế lực bên ngoài, một mẻ lần này sẽ tiêu diệt toàn bộ Lục Gia, không để cho bọn họ tiếp tục hoành hành ở Đông An Phủ nữa. Thì Lục Phủ Chủ bây giờ là một mình đang cân hai, hắn lần này là giống như ý định là muốn hy sinh rồi, để cho tất cả mọi người của Lục Gia có mặt tại buổi lễ đính hôn quay trở về Lục Phủ. Bởi vì chỉ có thể quay về Lục Phủ mới hy vọng còn được một chút hy vọng sống thôi. Nhưng mà đó chỉ là trong tính toán của Lục Phủ Chủ thôi. Bởi vì Lục Gia đã gây oán hận với rất nhiều người, ngay cả những hộ vệ hoặc là quản sự ở bên trong Lục Phủ cũng đã vốn bất mãn với Lục Phủ rồi. Thì Lục Phủ lúc này cũng là đang loạn tù phèo luôn. Rồi ở một phía khác thì Mặt Cầu đã thành công đột phá Tiên Thiên. Hắn lúc này là định trốn khỏi Đông An Phủ, nhưng bất ngờ nhận được tin tức là Lục Phủ loạn tù phèo, cho nên Mặt Cầu quyết định ở lại, chắc chắn là sẽ kiếm được một chén canh rồi. Rồi vậy thì diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ như thế nào? Bác xin mời các đậu hữu cùng với mình đến với phần 54 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp. Tan đàn sẽ nghe, tường đổ thì mọi người đẩy. Câu thoại này mà dùng cho giờ khắc này bất quá lại là khóa thích hợp. Lục Gia chính là được xem như một vị thái thượng hoàng bên trên rất nhiều hào môn thế gia, giang hồ môn phái của Đông An Phủ, trong vòng một ngày đã ầm vang sụp đổ. Sau khi tin tức truyền đến, toàn thành đều chấn động, tự lập tức có vô số người lâm vào bên trong điên cuồng. Lục Phủ chiếm diện tích rộng lớn, diện tích phải nói là kinh người. Bên ngoài Quỳnh Nguyệt Hồ, từng tầng mái hiên san sát nối tiếp nhau mà sắp xếp, ngày đêm ánh đèn không dứt. Chỉ là những gã sai vặt phụ trách đốt đèn thôi, tụ có gần 100 người, mỗi ngày mà chỗ dầu thắp hao tốn giá trị cũng không dưới bách kim. Câu nói phi ngựa đốt đèn không phải là nói đùa. Càng đừng đề cập tới cái nơi phồn hoa số 1 của Lục Phủ, Quỳnh Nguyệt Hồ kia, có rất nhiều hòn đảo tô điểm giống như là sao trên đầy trời, có quá nhiều đồ vật mà phàm nhân ngay cả nghĩ đến cũng không dám nghĩ. Thì ở bên trong đó chồng chất như là núi. Tại trang viên phía đông nam có một đạo tường cao cao vây tách ra nội ngoại, bên ngoài còn có một khu vực rừng cây cao tới mấy chục mét ngăn cách phàm nhân dò xét bên trong. Bên trong một chỗ viện lạc bình thường nhất, chiếm diện tích tù có hơn 100 mẫu, nô bộc vô số, ốc xá xa hoa, bài trí lịch sự tao nhã. Ngay bây giờ anh tường viện cao cao ầm vang sụp đổ, một đám võ lâm nhân sĩ lúc này gào thét điên cuồng từ chỗ tường thủng mà xông vào. Giết Lục Gia, hứng khởi một phương, người Lục Gia tàn nhẫn ngang ngược chết chưa hết tội, các ngươi trở trụ di ngược đồng dạng đáng chết. Giết tiếng là giết chẩn thiền đến từ rất nhiều thế lực võ giả, hai mắt xích hồng vung vẩy đao binh xông thẳng về đám người ở phía trước. Tỳ nữ nô bộc bên trong đình viện đều là sắc mặt trắng bệch, kinh hoảng mà chạy trốn, lại hiếm có người nào có thể trốn qua được một kiếp này. Không bao lâu, bên trong viện lạc đã thay ngã khắp nơi trên mặt đất. Những người học của Lục Phủ ngày xưa vinh váo bao nhiêu, bây giờ đều đã liên tiếp mất mạng. Thời gian chỉ là ngắn ngủi qua một lát, liền không biết có ít nhiều người tràn vào bên trong, đốt sát cướp giật, tùy ý mà làm loạn. À, tha mạng, tha mạng, à, phốc, phốc. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tiếng gầm gừ ở giữa lẫn nhau xen lẫn. Từng rương vàng bạc, một vài bức tranh chữ, từng bó tơ lụa, từng kiện dụng cụ tinh xảo bị người ta lộn xộn chuyển ra xếp thành một tòa núi nhỏ, cũng lấy tiêu chí của các phe phái mà chiếm lấy. Tại sau khi Huyền Y Giáo cố ý tản ra tin tức, tất cả mọi người rõ ràng Lục Phủ đã xong đời. Trước kia những bi phẫn tích sức trong lòng đều hóa thành sự trả thù giờ này, đồng thời thừa cơ xông tới để mà kiếm bộn một chỗ tốt. Thậm chí tại ngay trước mặt mọi người, có mấy người không kiêng nể gì sẽ rách cả quần áo của nữ nhân. Hiểu nương tử nè, da mỏi thịt mềm, cũng chỉ là một cái nha hoàn, không biết chân chính tiểu thư của Lục gia sẽ dáng dấp ra sao ha. Nói không sai nha, đập cái đi xì lắp. Đừng mà. Tiểu nương tử, thành thật nghe lời một chút đi, mấy ca ca sẽ còn thương qua tiếng ngọc, nếu không thì... Bạch bạch, một vòng hàng quang lặng yên xuất hiện, chỉ khẽ quấn một cái liền đem đầu lâu của mấy người này cắt xuống hết. Sắc mặt của Tạ Diệu Vũ lúc này vô cùng lãnh túc xuất hiện trong sân. Nàng quét mắt tứ phương, hướng một đám người sau lưng phất tay. Su, những thứ kia cùng người nữa, tất cả đều đóng gói mang đi, tay chân lên lẹ một chút nha. Rõ. So với những người khác thì một nhóm đội ngũ sau lưng của nàng hành động càng thêm cấp tốc và có thứ tự. Từ chỗ cao nhìn xuống, bóng người tứ tán, nhanh chóng thu thập các loại vật tư. Mà tình huống giống như chỗ này xuất hiện tại bốn phương tám hướng của Lục Phủ, vô số ánh lửa lúc này liên tiếp dấy lên. Lục Phủ lúc này giống như là một con quái vật khổng lồ đang nằm đó dãy dụa trong bất lực, chờ đợi vô số con kiến hôi giọt tới để mà chia xác nó ăn. Mạc huynh nè, Tạ Du Vũ lúc này thu hồi trường kiếm, quay đầu nhìn xem Mạc Cầu. Bên trong đối với chúng ta quá mức nguy hiểm rồi, tụ không thể đi nữa, chính ngươi cẩn thận một chút nha. À, tại bên cạnh nàng, Mạc Cầu lúc này người phát áo tròn đen chậm rãi gật đầu. Hắn chắp tay một cái, thân hình đã biến mất không thấy đâu nữa. So với ngoại vi của Lục Phủ ồn ào hỗn loạn, càng đi vào bên trong người lại càng ít, thậm chí có chỗ còn yên tĩnh không thấy một bóng người. Bất quá tiếng gầm gừ gào thét từ phía sau truyền đến cũng có thể nghe ra được. Qua không bao lâu nữa đâu thì nơi này cũng sẽ lâm vào hỗn loạn thôi. Lục Phủ xây dựng tồn tại trăm năm, sợ là bây giờ liền muốn quá thành phế tích mới có thể dập tắt đi lửa giận vô số năm qua của các thế lực. Đắc đắc, Mạc Cầu lúc này dẫm chân xuống tại phía trước hồ nước mà dừng bước lại. Lúc này Quỳnh Nguyệt Hồ đã thay đổi cảnh gió im sóng lặng ngày xưa, mặt nước lúc này lăn lộn, không biết là nhiều ít quyền xà từ đáy nước chui ra, nhào về phía những quân nhân kia mưu toan tiến vào quần đảo, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lấy số lượng cùng với thực lực của quyền xà, như là nghĩ có thể vượt qua mặt nước thật dày của hồ này tiến vào bên trong, thật sự là rất có ít người có thể làm được. Thậm chí có người không biết từ đâu tìm tới một cái tòa thuyền cực lớn, cũng là bị rất nhiều quyền xà cho gặm ăn hầu như không còn gì. Bạch bạch, hư ảnh lấp lá, dưới chân của Mạc Cầu điểm một cái, vội vàng sông hơn 10 mét, chân đập mặt nước, như là quỷ mị tiến lên. Sọt sọt, răng rắc, từng đầu quyền xà từ dưới nước sông ra, miệng rắn khép lại, lại chỉ cắn được một đạo tàn ảnh mà thôi. Hồ hồ, kinh phong lúc này gào thét, hắc bào đón gió phấp phới, thân hình của Mạc Cầu cũng nhẹ nhàng rơi vào bên trên đảo. Hắn quét mắt quanh mình, từng cổ thi thể quật ngửa hoặc nằm trên mặt đất, tình huống chết không đồng nhất, lại đều là một diện vô cùng dữ tợn, là trúng độc. Trong mũi nhẹ ngửi một cái, Mạc Cầu nhẹ nhàng lắc đầu, không nhìn kịch độc tràn ngập tứ phương nữa, chậm rãi hướng phía lầu cát ở trên đảo mà bước đi. Mục tiêu của hắn chính là Vân Lâu. Lúc này đại môn của Vân Lâu mở rộng, nửa bên cánh cửa rơi xuống trên mặt đất, nửa bên cánh cửa khác thì bị người ta oanh thành vô số mảnh gỗ vụn. Ở trong lầu, Thôi Lão đưa tay đem một người đẩy ngã trên mặt đất, tay lúc này trụ vào xà trượng, có chút thở gấp. Hắn quét mắt Mạc Cầu đang đạp bước đi tới, nhẹ chỉ thi thể trên mặt đất nói: Người này chính là đời đời tiền nhiệm trưởng môn của Thái Sơn phái, một vị tiên điên thành danh nhiều năm. Sau đó hắn lại hướng một bộ thi thể khác chỉ nói: Nàng này chính là tỷ tỷ của minh chủ Liên Minh Vũ Hành, chính là thủ lĩnh nha hoàng bên người của nhị lão gia, chính là thiếp thân thị vệ phẩm giai cao nhất trong Lục Phủ, đồng dạng cũng là một vị cao thủ triền thiên. Hôm nay người đến chỗ ta tìm chỗ trốn không ít, nhưng cho đến trước mắt còn không có một người nào còn sống để lên lầu, các hạ tốt nhất nên nghĩ rõ ràng à. Mạc Cầu lúc này quét mắt nhìn bốn phía, thi thể trên mặt đất đúng là không nhiều, nhưng có thể xông vào tới nơi này, mỗi một vị đều không phải là hạng người vô danh, làm sao tất cả đều đã mệnh tan ở nơi đây rồi. Cần gì như vậy hả? Mạc Cầu lúc này thở dài một hơi, xốc lên mũ trùm đầu. Thôi lão nè, Lục Phủ diệt vong đã thành kết cục đã định rồi, Dân Lâu sớm muộn gì cũng bị người ta chiếm, ngươi cần gì phải chấp nhất như vậy hả? Là ngươi. Nhìn thấy Mạc Cầu, ánh mắt của Thôi lão kinh nghi bất định, sau một khắc hai mắt tụ trở nên cực kỳ ngưng trọng. Đã là tiên thiên rồi, mà thanh âm thì càng lộ rõ ra một cổ đáng chát. Hắn tuy nhìn qua khí thế bất phàm, Nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình giải quyết nhiều đối thủ như vậy, chính hắn cũng đã tiếp cận với thời khắc dầu hết đèn tắt rồi. Mà mặt cầu thì người mang vô định kiếm, một vị cao thủ tiên thiên tu thành vô định kiếm đại biểu cho cái gì? Hắn là người trong giữ Vân Lâu mấy chục năm, hắn há lại sẽ không biết. Chớ nói là từ bản thân của hắn hiện nay khí lực suy yếu, chính là thời gian hắn toàn thịnh, sợ cũng là phần thắng xa vời. Hô hô, thở ra một ngụm trọc khí, ánh mắt của Thôi Lão lúc này dần dần bình tĩnh lại. Lục gia lại có cái gì không phải, nhưng mà lão hủ cũng nhờ ơn của họ mấy chục năm, coi như liều mình tới chết cũng là nên nha. Mặc tiểu tử nè, nếu như ngươi muốn lên lầu thì tới đi, để cho ta mở mang kiến thức một chút, xem cảnh giới tiền thiên của vô định kiếm là như thế nào. Mặc cầu lúc này nhìn thẳng đối phương, thấy Thôi Lão mặt không đổi sắc, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Tốt. Chữ tốt vừa xuất ra, còn chưa rơi xuống thì một vòng kiếm quang đã đi đầu nhất bộ, đâm thẳng về cổ họng của đối phương. Đinh. Xà trượng của Thôi Lão lúc này rung rẩy như có linh tính, nhấc bật lên một cái, ngăn trở phía trước kiếm quang, thẳng tắp anh tới. Thôi Lão rất rõ ràng, cùng với vô định kiếm tỉ thí chiêu thức, bất quá là tự tìm đường chết, chỉ có lấy lực áp nhân mới có phần thắng. Hắn thành tựu tiên thiên đã nhiều năm như vậy, cho dù là tuổi già lực suy, bằng vào chân khí tiên thiên tinh thần nhất cũng chưa chắc không thể lật bàn. Bạch. Kiếm quang ở trước mắt rung rẩy, khí lực của hắn không phát, tự giác bên tai mắt lạnh, cả người cứng tại nguyên địa, một sợi tóc trắng chậm rãi rơi xuống đất. Ây, hảo kiếm pháp mà, hảo kiếm pháp mà. Trên mặt của Thôi Lão hiện vẻ đắng chát, nhẹ nhàng buông tay, xà trượng lúc này rơi xuống đất. Ơi, đậu đủ đi, cho ta một cái thống phái đi cu. Mà cầu lúc này nhẹ nhàng lắc đầu, cất bước vượt qua đối phương, hướng phía trên lầu bước đi. Thôi Lão nè, ngươi đã tuổi rất cao rồi, vẫn là đừng lại cùng người ta tiếp tục chém chém giết giết nữa chứ. Tìm một chỗ hảo hảo dưỡng lão đi mới là đúng lý à. Thân thể của Thôi Lão lúc này run rẩy, thấy mặt cầu lên bậc thang mới im ắng than nhẹ, xây người nhặt lên sạch trượng, chân chờ một chút mới nói. Mặt tiểu tử nè, thứ ngươi muốn tìm tại trường đông mật thất của lầu ba, những cái khác đón chừng ngươi cũng thấy trước mắt à. Đắc đắc, mặt cầu dẫm chân xuống nhẹ gật đầu. Đa tạ. Bành. Mặt cầu y theo lời của Thôi Lão đi lên tới tường đông của lầu ba. Vách tường lúc này bị hắn làm cho tối liệt, một cái bao đập vào mí mắt của hắn. Mở ra bao khỏa, mấy quyển bí tịch bày ra ở chính giữa, trong đó có một bản rõ ràng là pháp môn của huyết luyện pháp khí, một cái khác tên là Huyền Thanh Bí Lục, một bản cơ sở phù pháp Bách Khoa Toàn Thư, một bản thì là cổ tịch vô danh. Mấy bản bí tịch này vậy mà tất cả đều có quan hệ cùng với tu tiên giả, khó trách giấu ở chỗ bí ẩn như thế. Sợ là nếu Thôi Lão không nói, hắn căn bản cũng không có khả năng tìm được vào tay. Mà cầu lúc này khẽ vuốt bí tịch, ánh mắt thiểm động, lập tức đóng gói thu hồi. Pháp môn cùng với tu tiên giả có liên quan, hắn tự nhiên là cảm thấy rất hứng thú, nhưng ngạc một nỗi là trước mắt hắn cũng không có cách nào tu luyện hay dùng được. Cầm theo bao khỏa, bắt đầu hắn lên tầng cao nhất, nơi này mới là có những công pháp chân chính mà hắn cần dùng đến. Mà là thánh thủ Kiếp Mạch Kình, Huyền Băng Vô Cực Thương, mấy cái môn pháp môn này sau khi tu luyện thành thì uy lực không thua gì vô định kiếm, thậm chí tới một mức độ nào đó còn giảng siêu việt hơn cả phẩm trụ võ kỹ. Chỉ tiếc là muốn tu hành thành công rất có nhiều hạn chế, phải là ngộ tính cực kỳ cao, liền phải có tham ngộ cực kỳ sâu dày. Kể bà cha tụi nó tất cả đều tu hồi, sau này có thể làm tham khảo. Huyền Thiên Chỉ Pháp, Ngũ Nhạc Chân Hình, Đạp Hư Thân Pháp, từng quyển bí tịch đỉnh tim bị Mặc Cầu tìm được, tiện tay lật một cái, trong mắt tụ hiện ra mừng rỡ. Ngũ Nhạc Chân Hình, bí pháp luyện thể đỉnh tim, không giống như Hắc Sát Chân Thân đã vào tay của hắn, môn võ kỹ này không có tàn phiết, có pháp môn hoàn chỉnh của cảnh giới tiên thiên. Ông ông, thức hải lúc này sáng tỏ, hơn 2000 tinh quang cùng nhau ảo đạm, rất nhiều cảm ngộ liên quan tới luyện thể, từng cái hiện lên trong não hải của Mặc Cầu. Những năm này, số lượng tinh quang mà Mặc Cầu tích lũy đã có dư chừng ngoài 4 vạn. Lại thêm sau khi tu hành quyển thứ 3 của phù đồ, sau khi thành tựu tiên thiên, mỗi ngày đều có thể thắp sáng mấy chục cái đó tinh quang, chỉ là 2000 tinh quang đã không tính là gì. Đạp Hư Thân Pháp lại là một cái môn khinh công đỉnh tim. Phiên Thiên Chưởng, đây chính là chưởng pháp đỉnh tim của Tử Dương môn, uy lực cường hãn, chiêu thức vô cùng tinh diệu. Cự Linh Thân, Cự Linh Chưởng, ái quản sự của phụ gia đã từng tu luyện võ kỹ này, đồng dạng từ Vân Lâu mà hỏi đối đến, uy lực phải nói cường hãn trâu bò. Chu Gia, Bách Binh Quyết, Trích Tinh Lâu, Trích Tinh Thủ, Vọng Nguyệt Bộ, Huyền Âm Bí Cát, Vô Hình Quyền Âm, Âm Ba Công, Nhiếp Hồn Âm, Long Âm Hữu Khiếu. Còn có chút những pháp môn không rõ lai lịch, Quỷ Ngục Âm Phong Hống, Chấn Thiên Trì, Dân Long Cửu Hiện. Rất nhiều công pháp đỉnh tiêm, trong lúc nhất thời đúng là để cho Mặc Cầu quá cả mắt. Hữu Tâm Nghi Pháp Môn càng bất ngờ tại Thích Hải mà lĩnh ngộ. Đát đát, ngay lúc này lại có tiếng bước chân dồn dập từ chỗ thang lầu truyền đến. Ba người theo thứ tự nhào tới tầng cao nhất. Để sau khi nhìn thấy Mặc Cầu thì bọn họ cũng là sững sờ. Cái vị trung niên lớn tuổi nhất ánh mắt lấp lé, lập tức nhẹ nhàng phất tay, cẩn thận mở miệng: "Không cần quản người này đâu, chia ra đi tìm." "Vâng." Hai người trẻ tuổi gấp bận bịu chia ra tìm kiếm, tránh đi cái chỗ Mặc Cầu đang đứng, xông vào bên trong giải sách. Không bao lâu: "Ừ, báo phủ à, tìm được rồi." Thanh âm của một người trẻ tuổi vang lên: "Hà gia Thiên Vũ Kỳ Kiếm, cả bộ thật ngã ở chỗ này nè." "Hả? Được, được." Nam tử trung niên lúc này mặt hiện động dung, gấp bận bịu vọt tới, tiếp nhận thư tịch tiện tay lật ra xem. "Quả thật là Thiên Vũ Kỳ Kiếm mà. Khung Nhi nè, người trước đem nó mang đi đi." "Ờ, chậm đã các hạ." Đột nhiên một cái thanh âm lạnh lùng vang lên: "Những thứ kia để cho ta nhìn qua một cái rồi mới có thể lấy đi được nha." Đảo hoang lúc này to như vậy, vân lâu thì thay ngã khắp nơi trên đất, người trông coi chẳng biết đi đâu rồi. Chỉ có một người ở tầng cao nhất này lật xem bí tịch. Không cần nghĩ cũng biết, người này thì không phải là người hề hận. Ngay từ đầu Hà Côn cũng không có ý định là trêu chọc đối phương, chỉ là nghĩ mọi người nhìn xem thư tịch không liên quan gì tới nhau. Nhưng mà lúc này vẫn không khỏi lòng sinh lửa giận. Bất kể nói như thế nào, hắn cũng là một vị cao thủ tiên thiên, dựng ở võ đạo cũng là một tồn tại ở trên đỉnh chớp. Phóng nhãn toàn bộ Đông An Phủ, ngoại trừ lác đác vài vị tu tiên giả, lại ai có thể dám khinh nhục hắn đây? Mà đối phương ở chỗ này lật xem bí tịch võ công, tự không thể nào là tu tiên giả được rồi. "Người nói cái gì hả?" Sắc mặt của Hà Côn lúc này trầm xuống nói: "Huynh đài nè, tàng thư nơi đây đâu chỉ là vạn quyển, ngược lại là bá đạo sâu, còn muốn một mình mà độc chiếm." "À, nhưng mà tầng thứ bí tịch như thế này lại không nhiều nha." Lời nói của Mặc Cầu vô cùng đạm mạc: "Người buông xuống thư tịch, hoặc là đi, hoặc là chờ sau khi ta nhìn xem rồi hãy nói tiếp." "Ừ, đánh cái rắm đó." Người trẻ tuổi vừa tìm tới thư tịch kia lúc này nghe vậy, hai mắt nổ trừng trừng: "Ngươi coi đây là nhà của ngươi sao? Liền xem như nhà của ngươi, chúng ta coi trọng cũng không phải là do ngươi quyết định nữa đâu." "Hả? Nói năng lỗ mãng gì vậy sao?" Đôi mắt của Mặc Cầu cụp xuống. "Nên đánh rồi." Thanh nam chưa dứt, sắc mặt của Hà Côn chính là nhất biến. Hắn còn chưa kịp có hành động gì thì người trẻ tuổi ở bên cạnh đã kêu thảm một tiếng, tay che mặt, gò má nghiêng nghiêng bay ra ngoài. Thân ở giữa không trung thì mấy cái răng nhớm máu lúc này cũng đã bay ra trước. Phách Không Chưởng, đây chính là võ kỹ mà Mặc Cầu vừa mới vào tay được. Kinh sức vô thanh vô tức, coi như là cao thủ tiên tiên cũng khó có thể phát giác. "Tốt, cực kỳ tốt nha." Mặt thấy vãn bối nhà mình bị người ta giáo huấn như vậy, trên mặt của Hà Côn không khỏi có một ít vặn vẹo. "Võ nghệ của các hạ siêu phàm, hạ muốn bội phục. Cái môn Thiên Vũ Kỳ Kiếm này người giữ lấy đi." Nói xong hắn hơi vung vung bí tịch trong tay. Ha ha, bí tịch lúc này đối diện bay tới, càng là che khuất ánh mắt, trên đó ẩn chứa nội kình, cũng làm cho trang giấy bị loạn chuyển. Nếu không làm cho kình lực tan rã, cái bản kiếm phổ này sợ là cũng bị quỷ theo. Hô hô, đằng sau bí tịch lại là một cái chưởng ấn, Đại Mạc Tiên Chưởng. Chưởng sức thế như là mạng thiên hoàng sà cuồng quyển, một cổ ý chí làm cho vạn vật hao mòn, càng là nội tạng bên trong đó. Nếu như tiếp lấy bí tịch, nhất định sẽ bị phân tâm, càng là tiêu hao chân khí. Không tiếp thì công pháp này sẽ bị quỷ hết, mà lại có bí tịch che lấp ánh mắt nữa, cũng khó thoát một chưởng này của hắn. Người này ngược lại là tính toán khá lắm nha. Đối mặt với thế công một kích này, Mặc Cầu chỉ là trong mũi hừ nhẹ, tay áo dài vung khẽ, dễ dàng tùy ý làm thăng mất kình lực ở bên trên bí tịch. Sau một khắc, đôi mắt của hắn đột nhiên co rụt lại. "Thật là ác độc mà." Bên trong một tiếng quát buồn bực, toàn thân của Mặc Cầu sáng lên, thân thể trong nháy mắt tăng vọt một đoạn, một chưởng thẳng tắp oanh ra. Hắc sát chân thần bất động như sơn ấn, cự lên chưởng. "Anh..." Chưởng thế lúc này giống như là sơn khuynh, tựa như là hỏa sơn bộc phát, vô tận vĩ lực càng làm cho sắc mặt của Hà Cung trở nên đại biến. "Không..." Bành. Thanh âm lúc này im bặt mà dừng. Một bóng người đánh vỡ vách tường, giữa trời xẹt qua một đạo đường vòng cung, trùng điệp rơi xuống vào bên trong hồ nước. Cái đám huyền xa lúc này không đếm xuể nữa, cùng nhau tiến lên, Thân thể người kia run rẩy, tự như là toàn bộ thân hình của hắn lúc này đều bị huyền xà bao phủ. Trên tầng cao nhất của Vân Lâu, sắc mặt của Mặc Hầu Lãnh Túc lấy tay từ bên hông gỡ xuống hai cây độc châm màu xanh lam, tiện tay mà thả xuống đất. Thủ đoạn của đối phương không sai biệt lắm, chỉ bất quá dùng độc hại người vẫn còn kém một chút quả hầu. Tự tìm đường chết mà. Hắn vốn là không có ý giết người, thủ đoạn của đối phương lại quá tàn nhẫn, lại làm cho lòng của hắn sinh sát cơ. Đã tự tìm đường chết rồi, hắn cũng không ngại đưa tiễn đối phương một đoạn suốt hoàn tiền. Bảo phụ cha! Biến cố trước mắt để cho hai người trẻ tuổi còn lại sắc mặt đại biến, cuốn quýt hướng phía dưới lầu mà chạy đi. Mặc Cầu cũng không để ý tới hai thằng này, tiện tay lật ra kiếm phổ. Kiếm pháp mặc dù tinh diệu, liền xem như đặt ở cảnh giới tiên thiên cũng không thấy nhiều, nhưng ở nơi này lại cũng chỉ có thể tính là tầng trung thượng. Quét mắt toàn bộ những chỗ tinh diệu bên trên kiếm phổ, Mặc Cầu nhẹ nhàng lắc đầu, tiện tay để lên giá sách ở một bên. Ta chủ quan quá rồi. Hắn cảm thấy bản thân của mình đã quá chủ quan rồi. Chủ quan cho nên nhất thời vừa rồi mới trúng độc châm của người kia, cũng là bởi vì nguyên cớ nhất thời trầm mê ở bên trong võ học. Nơi này dù sao cũng là lục phủ, cũng không an toàn, không nên ở lâu, vẫn là sớm đi mới là chính đạo. Lấy lại bình tĩnh, Mặc Cầu ở lầu chót dạo qua một vòng, đại khái mở ra rất nhiều bí tịch, cuối cùng đem hơn 10 bản bí tịch đứng đầu ở trong đó cùng với những công pháp tu tiên giả lúc nãy đều đóng gói cả. Giống như vừa rồi đã nói, bí tịch tầng cao nhất của Vân Lâu không coi là nhiều, có thể đập vào mắt của hắn lại càng ít. Hô hô, thanh phong phiêu đãng, trên Vân Lâu lúc này hoàn toàn không có một bóng người. Mà khoảng cách Vân Lâu không xa còn có một hòn đảo, chính là Vũ Đảo. Tàng thư nơi đây so với Vân Lâu chỉ có nhiều hơn chứ không kém. Chỉ bất quá, so với tàng thư quyển của Vân Lâu đều là cất giấu bí tịch võ công, nơi tàng thư ở đây mà nói thì có khuynh hướng là các loại tập học, y bốc tinh tượng cầm kỳ thi họa, cần cái gì đều có cái đó. Mặc Cầu cũng là khách quen của nơi đây, đối với nơi nào có đồ vật gì hắn đều nhất thanh nhị sở, nhất là những thư tịch du ký dính tới thu tiên giả, ngày xưa có công lao cũng không thể quan sát được, lần này lại có thể, đều đóng gói mang đi rồi. Chỉ tiếc không có Thôi Lão chỉ điểm, chưa thể tìm tới phòng tối ở đây, cho nên chỉ là thu thập được không ít các loại mật quyển hiếm thấy mà thôi. Không bao lâu, tại tầng cao nhất tầng thư lâu của Vũ Đảo, một cái bao khỏa cao chừng nửa người chứa hơn 100 quyển thư tịch bị Mặc Cầu mang theo nhảy ra ngoài. Có mấy người đại hô tiểu khiếu muốn chặn được của hắn, bị hắn tiện tay vung lên, nhau nhau ngã bay ra ngoài. Ha ha, chân của hắn đạp thiền, chân khí tự túc mà hạ tuôn ra, thiền nhỏ lúc này như là một mũi tiễn lao đi, cấp tốc hướng một hòn đảo phía trước mà chạy. Vừa mới rời khỏi thiền, nhảy lên tiểu đạo, còn chưa chờ cho Mặc Cầu dừng lại thân hình, một mặt tường bích ở phía trước lúc này tụ ầm vang sụp đổ. Phốc phốc, một người lúc này miệng nôn tiên huyết, dãy dụa lắm muốn đứng dậy, nhưng mà một thanh trường mâu từ trên trời giáng xuống đem hắn đóng đinh ngay tại chỗ. Sát người của Lục gia, một cái cũng không buông tha, giết chết người của Lục gia, các thế lực lớn trùng điệp có thưởng, cơ hội trở nên đổi bậc ở trong tầm tay rồi mấy đứa ơi. Trong nội viện lúc này tiếng rống chấn thiên, đi chết đi. Phốc phốc phốc phốc, đao quang lúc này lấp lá, tiếng kêu rên liên hồi, hậu phương gào thét đột nhiên trì trệ, tự như e ngại một thứ gì. Mặc Cầu chân đạp phế tích đi vào bên trong viện, cảnh tượng trước mắt để hắn không khỏi hơi nhíu mày, nghĩ không ra ở chỗ này vậy mà đụng phải người quen. Hả, Mặc Cầu? Đổng Tiểu Yến lúc này toàn thân nhuốm máu, cầm cự đao ở trong tay, hai mắt sáng lên, mặt hiện mừng rỡ. Ngươi cũng thấy hả, mau dẫn Dung Dung rời đi. Đã thấy ở giữa sân tàn thi khắp nơi trên đất, một đám người trong giang hồ ở phía xa rục rà rục rịch vây quanh ba người. Phó thống lĩnh Nương Tử Thân Quân, Phụng Tiên, Đổng Tiểu Yến, còn có một người tựa trên đầu vai của Phụng Tiên, chính là Lục tiểu thư của Lục gia, Lục Dung, tựa hồ vừa mới lao ra khỏi vòng vây. Sắc mặt của Lục Dung trắng bệch, eo có máu tươi chảy xuôi, khí tức suy yếu, hiển nhiên là bản thân đã bị trọng thương. Lăn đi nè! Đổng Tiểu Yến lúc này tại đây nổi giận gầm lên một tiếng. Lục hợp trọng đau, điên cuồng chém vào, đau khí gào thét, đánh cho truy binh người ngã ngựa đổ. Cao thủ nơi này không nhiều, có chăng sợ cũng là đã mất mạng rồi, trong lúc nhất thời lại không có người nào dám can đảm tới gần. Đi! Nhị tiểu thư thủ thương sao? Ánh mắt của Mặc Cầu lấp lá, cất bước tới gần. Dừng lại! Lục Dung đột nhiên mở miệng. Ngươi đừng có qua đây! Hả? Dung Dung nè, là Mặc Cầu đó! Đổng Tiểu Yến lúc này ngẩn ngơ nói. Ngươi quên hả? Ta đã đề cập hắn với ngươi, hắn là một vị thần y, vừa dặn giúp ngươi nhìn xem thương thế đó. Không phải. Lục Dung lúc này có một ít cật lực chống lên thân thể, một đôi mắt đẹp nhìn chông chọc vào Hỏa Cầu. Trên người của hắn có sát khí. Tuy là mới vừa rồi luồng sát khí này lé lên một cái liền biến mất, nhưng nàng lại có thể cam đoan đối phương đã động sát cơ. Chỉ ít trong nháy mắt hắn đã động sát cơ, dù cho chỉ là trong nháy mắt suy nghĩ thôi. Loại người này, loại thời điểm này, nàng cũng không dám giữ ở bên người, ai biết đối phương khi nào lại tái khởi sát ý đây. Mà cậu này từng là người của Linh Tố Phái đó. Một bên Phụng Tiên cũng là nắm chặt bảo kiếm, cảnh giác nhìn xem. Linh Tố Phái bị Lục Phủ tiêu diệt, hắn chưa hẳn là đáng giá tín nhiệm đâu. Đổng Tiểu Yển nghe vậy khẽ giật mình, chậm rãi nghiêng người nhìn mấy người này, trong lúc nhất thời có một ít không nắm được chủ ý. Nhị tiểu thư nè, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Mạc Cầu hơi nhíu mày, khẽ lắc đầu nói, vẫn là để cho ta xem thương thế của ngươi một chút thế nào. Âm thanh vừa rơi xuống, thân ảnh của hắn đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất không thấy đâu nữa. Bạch uống. Mạc Cầu và cả Lục Dung đúng là đồng thời lựa chọn động thủ. Thập bộ nhất sát, tiên thiên nhất khí cầm đã thủ. Một cái cự chưởng vô hình tại trước người của Lục Dung hiển hiện ra, bao dung tứ phương, hướng phía trước hung hăng mà ập đi. Cự chưởng vừa mới xuất hiện, một vòng vết kiếm tự hiển hiện trong lòng bàn tay, cũng là hướng về phía khắp nơi mà lan tràn ra. Hai cái sát chiêu cùng nhau mà tiêu vong. Bạch, một sợi lưu quang như là hiển hiện, nhẹ nhàng khẽ quấn, tự quét sạch toàn trường. Núi đá sàn gác bị nó nhẹ nhàng vạch một cái, tụ vỡ thành hai mảnh, chính là phi kiếm. Phi kiếm trong tay của Lục Dung mạnh hơn trong tay của bọn người Thượng Vân Nhu quá nhiều. Kiếm vừa xuất ra, cơ hồ không nhìn thấy kiếm ảnh, chỉ có một vòng ánh sáng chớp nhón lấp lá, trong nháy mắt tụ chấm vỡ thân ảnh ở phía trước. Hoa hoa, bốn người lúc này tắng tối, trong nháy mắt hóa thành chín đạo hư ảnh hư hư thật thật, từ bốn phương tám hướng mà đánh tới. Vân Long Cửu Huyện, cái môn khinh công này mỗi một cái huyễn ảnh phân thân đều mang theo khí tức của bản thân, cho dù là tu tiên giả nhất thời cũng khó phân biệt đâu là thật đâu là giả. Bản thân của Lục Dung đã bị trọng thương, vốn là ý thức suy yếu, nàng lúc này càng không thể phân biệt. Bất quá nàng cũng lười để mà phân biệt, suy nghĩ khẽ động, kiếm quang lúc này tái khởi. Kiếm quang du tẩu như là cá bơi, như là chim bay, nhẹ nhàng lấp lá, đem mấy đạo nhân ảnh kia xoắn thành mảnh vỡ. Bất quá cuối cùng vẫn có một cái bóng mờ ép tới gần nàng, con ngón tay liền bắn ra, kinh khí như mưa nặng hạt lúc này rơi xuống. Càng có một vệt kiếm quang sắc bén từ một góc độ ngoài ý liệu xuất hiện ra, đâm thẳng về tim của Lục Dung. Đinh đinh, Phụng Tiên lúc này nghiến chặt hàm răng, liều mạng múa trường kiếm, đem kinh khí đột kích đến bay ra ngoài, đồng thời trong miệng hét lớn, bảo hộ tiểu thư. Đôi mắt đẹp của Đổng Tiểu Yển lúc này nhảy lên một cái, căn bản là nàng kheo không kịp động tác di chuyển của Mặt Cầu, không khỏi kêu khóc lên một tiếng, không muốn mà. Một vị trở nhỏ chính là hảo hữu chí giao của nàng, một vị lại là sư đệ, để cho tâm của nàng nảy mầm rung động, lại lúc này ở giữa lẫn nhau chém giết. Mắt của nàng hiện hoảng hốt, trong lòng phát sinh một cỗ bi thương không nói ra được, thân thể đột nhiên quét ngang, hai tay mở rộng ngăn tại ở trước người của Lục Dung. Bạch bạch, kiếm quang của Mặt Cầu lúc này trì trệ, lập tức chớp nhón nhanh lùi lại, tránh đi một kích tiểu sát của phi kiếm. Thân hình của Mặt Cầu lấp lá, đạp hư bộ pháp rơi xuống đất im ắng, rút lui thẳng đến bên ngoài hơn 10 trượng, hắn mới dừng lại bộ pháp. Chỉ có khoảng cách bậc này mới có thể cam đoan hắn đối mặt với một vị tu tiên giả không đến mức trong bất tri bất giác bị người ta miễu sát mà khí tuyệt bỏ mình, nhưng tương tự lại nghĩ tới gần để chém giết đối phương lần nữa cũng là vọng tưởng. Làm cái gì vậy hả? Hắn lúc này hơi chau mày, tiếc nuối lắc đầu. Nếu không phải là có Đổng Tiểu Yển ngăn trở, một kiếm vừa rồi hắn có nắm chắc, tại nhiều nhất dưới tình huống Lục Dung bị trọng thương có thể xuyên thủng qua tim của nàng. Thật là hảo kiếm pháp nha, chỉ là một vị phàm nhân khó trách có thể để cho Thượng Vân Nhu rơi xuống cái loại trình độ như thế. Lục Dung lúc này cũng là trong lòng cuồng loạn, lập tức trừng mắt nhìn Đổng Tiểu Yển, thanh âm có một ít không cam lòng. Ngươi muốn chết hả? Hai người đừng có đánh nhau nữa mà. Đổng Tiểu Yển lúc này mặt hiện đắng chát, xem ra cho dù bản thân Lục Dung bị trọng thương, thật muốn bộc phát lực sát thương vẫn như cũ kinh người. Mặt Cầu lúc mày đưa mắt nhìn tam nữ sau một phen chém giết, xông ra khỏi dòng dây, tự mình thì không nhanh không chậm vẫn đi theo sau lưng của ba nàng, cuối cùng tại một góc của hòn đảo ngừng lại. Phụng Tiên lúc này xốc lên một khối phiến đá, từ trong ngực móc ra mấy bình ăn dược, đồng thời trong miệng thấp kêu nhỏ rầm rầm. Ở phía dưới phiến đá hình như là một chỗ phòng tối, một vật từ đó chậm rãi thò đầu ra, giãy giụa mà leo ra. Chân mày của Mặt Cầu lúc này hơi cau lên, mắt lộ ra kinh ngạc. là đằng điêu. Đây là một đầu dị thú phi cầm cùng loại với tranh mã, hình thể khổng lồ, dương cánh là chừng 2 trượng. Bất quá lúc này tình huống của nó có một ít không ổn, phần bụng tràn đầy ám trầm cục máu, con mắt cũng đã bị chém vỡ một cái, tinh thần uể oải suy sụp. Ục ục ục ục. Phùng Tiên lúc này mở ra bình thuốc, trong miệng khẽ gọi. Làm sao mà đằng điêu chỉ là nhúc nhích thân thể, cũng không có dự định nuốt đan dược vào. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Phùng Tiên lúc này một mặt bối rối. Chúng ta đã đem dược vật nó thường dùng mang đến, lúc này phải làm gì mới tốt đây? Các nàng sở dĩ một phen trùng sát chính là vì để thu hoạch được dược vật, muốn trị tốt thương thế cho đằng điêu. Nếu không, lấy tình huống Quỳnh Nguyệt Hồ còn có Đông An Phủ hiện nay, các nàng không có khả năng trốn ra ngoài. Vãi cái củ cải ba con nhỏ này. Xa xa mà cầu thấy tình cảnh này không khỏi lắc đầu khẽ cười. Ba cái đứa nữ nhân này thật đúng là ngốc nghếch tới đáng yêu, vậy mà trông cậy vào dị thú tự mình có thể nhận ra được dược vật. May mà không có thử nghiệm lung ta lung tung, không đến mức quá là ngu sửng não cả vàng. Nếu không, vết thương trên người của đằng điêu cho dù không có trí mạng, sợ cũng sẽ bởi vì uống thuốc lung tung mà chết rồi. Ngươi cười cái gì vậy hả? Đôi mắt đẹp của Lục Dung lúc này chuyển động nhìn về phía mặt cầu. À, ta nhớ được, ngươi thật giống như là thông hiểu người thú chi thực. Phải thì như thế nào hả? Mà cầu lúc này chậm rãi mở miệng. Lục Nhi tiểu thư đã không tín nhiệm hắn, đã phá hỏng dự định của hắn cùng theo đối phương đi đến tiền đảo, hiện nay xem ra lại có thể chuyển cơ rồi. Ngươi giúp ta chữa khỏi cho nó. Lục Dung lúc này mở miệng, biểu lộ vùng vẫy một hồi mới tiếp tục mở miệng nói tiếp. Chờ sau khi rời khỏi đây ta sẽ có thâm tạ nha. Coi là thân phận của nàng chưa từng mở miệng cầu người dưới trướng, lúc này cố nén khuất nhục ở trong lòng nói ra, cũng là một mặt không biểu tình gì. Thâm tạ sao? Đừng có nói là lấy thân báo đáp ngay chế, cái đó ta không cần. Mà cầu lúc này giống như cười mà không phải cười, nhìn xem nói. Lục gia bây giờ phải nói là rơi vào thế ruộng đồng vạn kiếp bất phục, khả gì người người kêu đánh, người người kêu giết. Nhi tiểu thư ngay cả tự vệ đều đã miễn cưỡng lắm rồi, còn có thể cho tại hạ cái thâm tạ gì đây? Lục Dung này cũng không phải là thật sự ngốc, nàng nhìn Ma Cầu suy nghĩ, nhanh quay ngược trở lại nói. Ngươi đi theo chúng ta lâu như vậy chắc là có mưu đồ, ngươi muốn cái gì nói thẳng ra đi. Hả? Ma Cầu lúc này lộ trầm ngâm, cũng không nói thẳng sự tình tiên đảo, mà là hiếu kỳ hỏi. Ta muốn biết tình huống bên kia của dược cốc như thế nào. Lục phủ to lớn như vậy, đột nhiên biến cố lại xảy ra thình lình như vậy, hắn rất hiếu kỳ đương thời đã xảy ra chuyện gì. Tuy là Ma Cầu đã được tin tức, nhưng tình huống cụ thể như thế nào lại không rõ ràng. Dược cốc hả? Lục Dung nghe vậy thì sắc mặt không khỏi nhất biến, đôi mắt đẹp càng là nổi lên gợn sóng. Mạc sư đệ nè. Một bên Đổng Tiểu Uyển thở dài tiếp lời nói. Vốn chính là thời gian đính hôn của Lục công tử cùng với Thượng tiểu thư, ai có thể nghĩ Thượng gia đột nhiên ruồng bỏ ước định, liên hợp với Quyền y giáo, kết quả chính là hỗn loạn tưng bừng luôn. Thời điểm chúng ta rời đi đã có không ít người gặp nạn, Lục phủ chủ cuối cùng cũng là tự bạo pháp khí mà mất mạng rồi. Nghe tới đây thì hai mắt của Lục Dung đỏ lên, ẩn có nước mắt. Mắt nhìn áo ủ của mình, Đổng Tiểu Uyển chỉ biết than nhẹ một tiếng, rồi tiếp tục nói. Nghe nói Lục phủ chủ sau cùng liều mạng để cho Mộ Thiên Phong, Thượng Mạc hai người bản thân cũng bị trọng thương rồi, không rõ sống chết. Còn như cái khác chúng ta tới dội vàng cũng là biết rất ít. Dạng này sao? Mà cầu lúc này hiểu rõ, lập tức nói. Muốn ta cứu cái đầu dị thú này cũng là có thể, bất quá ta phải biết đường xá tiến về thiên đảo cái đã. Ngươi cũng muốn đi thiên đảo? Lục Dung lúc này nhướng mày vô ý thức nói. Chỉ bằng vào ngươi? Bất quá thanh âm vừa sức ra khỏi miệng, nàng tự mím môi một cái ngừng lại câu chuyện. Đối phương đúng là một kẻ phàm nhân, cái này không giả, cũng đã thành tựu tiên tiên, mà lại thực lực của thằng này rất là kinh người. Không chỉ như vậy, người này lại thông hiểu cả ngự thú chi thực, tại bên trong y đạo cũng đạt thành tựu cao, càng không thua kém gì so với võ học. Đối phương tuy không có thiên phú tu hành, nhưng lấy ngộ tính cùng với thiên chất của người này, ngày khác chưa chắc không có cơ hội trở thành tu tiên giả. Tại hạ biết tu hành gian nan, có thể dùng võ nhập đạo chi nhân vạn người không được một, nhưng cũng nên thử nghiệm một chút chứ hả? Mặc cầu lúc này mở miệng nói. Để mấy cũng không nhập mấy chế quan tâm đâu. Ngươi đưa cho ta bản đồ tiến về thiên đảo, tại hạ ra tay cứu trị dị thú, công bằng giao dịch như thế nào? Hứ. Lục Dung lúc này hừ nhẹ, đôi mắt đẹp lấp lé nói. Trước ngươi chữa khỏi cho đằng điêu kia đi. Mặc sư đệ nè. Đổng Tiểu Uyển lúc này cũng một mặt khẩn cầu xem ra. Nếu như ngươi muốn đi thiên đảo, chúng ta có thể cùng một chỗ đi. Bất quá ngươi lại không thể ra tay với Dung Dung đâu nha. Lời này đúng là quá mức ngây thơ. Sư tỷ à, hiện nay tình huống nó như vậy coi như ta chịu, vị tiểu thư kia sợ cũng không nguyện đâu. Mã Cầu lúc này khoát tay, làm phiền các vị thối lui ra ngoài 10 trượng, đem đan dược buông xuống đó đi, ta đến xem thương thế của nó như thế nào. Khoảng cách của hắn cùng với Lục Dung nhất định phải ở ngoài 10 trượng, nếu không cũng quá mức nguy hiểm rồi. Hả? Lục Dung cũng tại đây hừ nhẹ, để cho Phượng Tiên đỡ bản thân của mình lên, cẩn thận từng ly từng tí chuyển đến nơi xa. Nàng cũng thể đề phòng, một khi để Mặt Cầu tới gần bên trong 5 trượng, nàng cũng tương tự rất là nguy hiểm. Mặt Cầu lúc này nhảy người đến trước người của Đằng Điêu, lấy tay hơi chút kiểm tra, tự lấy ra mấy hạt đan dược hô qua hô lại, cũng thật là thần kỳ. Vừa mới rồi, bất luận là Phượng Tiên thuyết phục như thế nào, con dị thú này cũng không có hề có động tĩnh, tại trước mặt Mặt Cầu lại là dịu dàng ngoan ngoãn như một chú mèo. Không bao lâu sau khi Đằng Điêu ăn vào đan dược, nguyên bản tinh thần uể oải lúc này đã hiện ra khôi phục. Hai cánh khổng lồ của nó lúc này nhấc lên cũng bắt đầu có chút kích động, kích thích ra một cổ kình phong. Tốt rồi đó, Mã Cầu lúc này mở miệng, nó thụ thương quá nặng, chỉ có thể như thế thôi, sợ là không bay được quá xa liền muốn rơi xuống rồi, các ngươi phải có chuẩn bị nha. Phụng Tiên lúc này mới gấp bận biểu thấp giọng kêu gọi. Đằng Điêu lúc này phí sức đứng dậy, kích động đôi cánh rơi vào bên cạnh của tam nữ. Mã Cầu cũng không hề ngăn cản, đối phương nếu mà có gan để mà quỷ ước định, hắn là có biện pháp để cho các nàng hối hận cả đời. Được rồi, Lục Dung sau khi xác nhận nhẹ gật đầu, vung tay lên một vật lúc này ném tới. Tiếp lấy nè. Mã Cầu lúc này phất tay, kinh lực rung rung để cho vải vóc bay tới lúc này tại trước mặt mở ra. Phía trên đơn sơ là một đường cong để cho hắn hơi nhíu mày. Cái bản đồ này tựa hồ không được đầy đủ nha. Chính là nó đó, Lục Dung lúc này mở miệng. Đến điểm cuối cùng ở bên trên bản đồ, ngươi sẽ tìm được nơi tụ tập của các tu tiên giả, tự sẽ tìm được con đường tiến về tiên đảo à? Còn như là thế nào tìm được tu tiên giả, đây cũng không phải là chuyện của nàng. Đúng rồi, đôi mắt đẹp của Lục Dung lúc này chuyển động, nàng lại nói. Võ nghệ của ngươi không tệ, liền xem như là tu tiên giả, dưới luyện khí tầng 5, sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi đâu. Đồ vật của Lục phủ, tiện nghi cho ngoại nhân cũng là tiện nghi, chẳng bằng cho ngươi. Dừng một chút, nàng lại tiếp tục nói. Đồ tốt của Lục phủ chúng ta đều tại mấy cái địa phương này, trọng yếu nhất là tại tinh đảo phía sau núi đó. Lúc này tại tinh đảo phía sau núi, sắc mặt của Mặt Cầu đã trắng bệch, thân hình điên cuồng lấp lá, Vân Long Cửu Hiện đạp hư thân pháp, những kinh công đỉnh tim đều được hắn liên tiếp thi triển. Bạch bạch, nhón một cái đã bay xa mấy trượng, phân thân huyễn ảnh, chân đạp sóng nước, vọt về hướng nơi xa chạy như bay. Mà tại chỗ đứng vừa rồi của Mặt Cầu, lúc này có một đạo dây đỏ lóe lên một cái rồi biến mất, vô thanh vô tức đã lướt qua mấy chục thước. Trốn nhưng thật là nhanh vô cùng đó nha. Nơi xa có một vị lão ẩu cười lạnh không thôi, vung tay lên, hơn 10 cây hồng sắc châm dài pháo khí theo thứ tự trở về, mà quanh mình nàng cũng nhiều thêm mấy cổ thi thể. Lục gia đã hoàn toàn sụp đổ rồi, những cái thứ kia tự nhiên là cũng của lão bà tử ta chứ, hay là có thể để vào tay mấy đứa phàm nhân các ngươi. Con mẹ nó, đáng chết thật mà, đã dẫn bản thân được có tinh kế đẹp mà. Mặt Cầu lúc này sợ lên hắc bào, có một cái lỗ kim, mặt hiển nghĩ mà sợ, không tự chủ được thầm mắng Lục Dung một tiếng. Đã sớm nên nghĩ đến, nàng này không có ý tốt, đến lúc rời đi vẫn hố tầm một cái à. Bất quá hắn cũng không ngờ rằng tại bên trong Lục phủ này, ngoại trừ Lục phủ chủ, lại còn có một vị tu tiên giả thực lực kinh khủng như thế. Nếu không phải vừa mới vào tay mấy môn công pháp đỉnh tim, lại thêm phản ứng của hắn cực nhanh, sợ là khó thoát một kiếp rồi. Quả nhiên cẩn thận không có sai lầm mà. Lấy lại bình tĩnh, Mà Cầu tại đây thi triển thân pháp, sau một khắc hướng một địa phương mà nhảy tới. Nơi này gọi là đồ đảo, là nơi cất giấu các loại linh vật của Lục phủ. Bây giờ phòng ốc sớm đã sụp đổ, các loại chi vật hiếm thấy tản mát đầy trên mặt đất. Chỗ đập vào mắt chính là sáng trói khắp nơi trên mặt đất. Không nói về những linh vật quý hiếm độc thuộc về tu tiên giả, chỉ là những nạm vàng chuyên thạch kia thôi, tùy tiện lấy được một khối, sợ là cũng có thể để cho người một nhà nào đó mấy năm không lo ăn uống. Còn có vô số châu bảo ngọc thạch ở kia, phàm là một cái nào trên mặt đất nhặt được đều có thể trở thành nhân gia phú hộ. Lúc này ở ngoại vi của hòn đảo này chém giết không ngừng, mà địa phương trọng yếu nhất lại như cấm khu, có rất ít người đặt chân tới. Dù cho xâm nhập tới nơi đây cũng không khỏi sắc mặt đại biến, nếu không kịp thời rời đi tất nhiên là sẽ bỏ mình tại chỗ. Ở chỗ này có hai phe nhân mã đang tại giằng co, Một phe là một vị người trẻ tuổi thân mang cẩm bào, đi theo phía sau hắn có một nam một nữ sắc mặt ngưng trọng. Đối diện chính là Huyền Y giáo Âm Châm Hoàng Lão Oái, sau lưng còn có hơn 10 vị võ giả luyện thể. Người trẻ tuổi lúc này hai tay nắm chặt, trầm giọng mở miệng: "Hoàng tiền bối nè, mọi thứ đều có tới trước tới sau, nơi này chính là chúng ta nhìn thấy trước mà." Hoàng Lão Quái lúc này cười gằn: "Tề gia tiểu nhi, các ngươi chỉ là một cái tiểu gia tộc may mắn, chớ có tại trước mặt của lão tử mà khoe khoang à. Muốn nói tới trước tới sau cũng là Quyền Ý giáo chúng ta lật đổ Lục Phủ trước, khi đó tề gia các ngươi đang làm cái ông dịch gì?" Thiên hạ này luôn sẽ có người ở dưới cơ duyên xảo hợp đạt được công pháp tu hành. Ví như người kia, thân đã mang thiên phú tu hành, may mắn bước vào đạo đồ cũng là chi sự tình thường khó. Mà tề gia chính là như vậy. Chỉ bất quá mấy đời truyền thừa của tề gia chỉ có hai vị tu tiên giả, mà lại tu vi lại không cao, vẫn luôn là phụ thuộc vào Lục Phủ. Có lẽ hơn qua mấy đời nữa, đợi bên trong hậu nhân của bọn họ lại không xuất hiện người nào có thiên phú tu tiên, liền sẽ tự nhiên suy vong. Hiện nay bọn họ vậy mà cũng nhân lúc cháy nhà mà tới đây hôi của. Người... Sắc mặt của người trẻ tuổi lúc này giận dữ, trên thân linh quang hiện lên, chỉ thấy một viên phi châm đã xuất hiện tại trước người của Hoàng Lão Quái. Biểu tình của hắn ngưng trọng, trong mắt không khỏi hiện ra e ngại. Không giống với Hoàng Lão Quái của Huyền Y giáo, luận về ở giữa tu hành hay là kinh nghiệm chiếm giết, người trẻ tuổi này cơ hội một chút cũng không có. Đúng vào lúc này, hô hô, cách đó không xa thanh phong rung động, một bóng người xuất hiện ở giữa sân. Mặc Cầu lúc này tay giơ cao một cái bao khỏa cự đại, quét mắt chúng nhân ở giữa sân, lông mày không khỏi nhíu một cái. Chuyến này xem ra lại chạy không đúng chỗ rồi. Đối với võ giả hắn không hề e ngại, nhưng mà tu tiên giả cuối cùng hắn là vẫn thiếu đi mấy phần địa khí. Con mẹ nó, cái đồ hỗn trướng này! Lửa giận ở trong lòng của người trẻ tuổi chính là không thể nào phát tiếng. Thấy thế lúc này vung tay lên: "Cái đồ không có mắt, xem chiêu!" Linh quang lúc này nhất thiểm, một đạo pháp thuật trấn áp lúc này được kích phát ra, tựa như là một tòa núi lớn ngang nhiên rơi xuống. Oanh! Mặt đất rung nhẹ, thân ảnh của Mặt Cầu cũng đã xuất hiện tại mấy trượng ngoài, tránh đi pháp thuật trấn áp kia. "Ở cái này..." Chân mày của Hoàng Lão Quái lúc này vẫy một cái nhận ra Mặt Cầu: "Là ngươi?" "Hả? Ừ, là ngươi sao?" Mặt Cầu cũng nhận ra đối phương, quét mắt toàn trường, lắc đầu liền định rời đi. Bất quá đúng lúc này, trên mặt đất lại có mấy khối tảng đá bình thường lại lóng lánh giống như là băng tinh, để cho bước chân của hắn trì trệ. Luyện tinh thạch. Nếu như hắn nhớ không lầm thì thứ này có thể tẩy luyện pháp khí, loại trừ khí tức của chủ nhân ở bên trong pháp khí. Ngô ngô. Lúc này Mặt Cầu mím môi một cái, nhìn về phía song phương ở giữa sân. Nơi này thuộc về ta rồi, các vị đi đi. Nơi này chính là địa phương mà Lục gia cất giấu các vật liệu có liên quan tới tu hành. Ngoại trừ luyện tinh thạch còn có chút ít linh tài, mấy bình linh đan, thậm chí là có một cái cây kỳ hoa cao tới cỡ nửa người. Đồ vật mà Mặt Cầu nhận biết không nhiều, nhưng chỉ mấy cái thứ luyện tinh thạch kia thôi cũng đã đầy đủ để hắn động tâm. Người đánh cái rắm chó gì vậy hả? Hắn vừa mới dứt lời, không chỉ Tề Tần Thủy là người trẻ tuổi trừng mắt nhìn hắn, mà Hoàng Lão Quái ở đối diện cũng hết mực kinh ngạc. Đám võ giả còn lại mặt đều nhìn hắn như một kẻ điên. Một võ giả phàm nhân mà dám bảo hai vị tu tiên giả rút lui, hắn lấy gan ở đâu ra vậy trời? Hắn dựa vào sức mạnh nào vậy trời? Ảo tưởng sao mấy má? Sau một lúc tỏ ra ngạc nhiên, Hoàng Lão Quái lúc này cười âm hiểm: "Xem ra Lục gia bị diệt đã lâu, chúng ta không xuất thủ nên các người ai nấy đều coi thường rồi sao?" Lão quay sang nhìn Mặt Cầu nói tiếp: "Tiểu gia quả nè, đừng tưởng lúc trước đỡ được mấy chiêu của lão phu thì nghĩ rằng ta không thể trị được ngươi nha." "Ta đang nghĩ như thế đó, sao đây hằng già?" Mặt Cầu lúc này gật đầu, vừa nhấc tay thì cái bao khỏa cự đại lúc này đã rơi bên trên một khối tảng đá núi ở gần đó. Hắn vừa hoạt động gân cốt vừa lắc lắc cái cổ nói: "Ta đang muốn mở mang một chút nè, xem thực lực đám tu tiên giả các." Bạch bạch. Mặt Cầu còn chưa kịp nói xong thì một vòng lưu quang đã xuyên qua hư không, lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước mi tâm của hắn. Hoàng Lão Quái này là tu tiên giả, nhưng không hề có chút nào của phong phạm cao nhân cả, vừa ra tay đã là đánh lén âm hiểm để đoạt mạng người. Mặt Cầu hơi nhíu mày, xuất kiếm ra. Những kiếm được chân khí quán chú bắn ra trong nháy mắt, mang theo một đường vòng cung hoàng mỹ, va chạm với cây châm đang bay đến. Đinh, hỏa tinh bắn ra tung tóe. Hèn hạ vậy cha nội, Mặt Cầu lúc này lạnh lùng nói. Hoàng Lão Quái làm ra vẻ mặt khinh thường: "Thắng làm vua, thua làm giặc, ngươi thì biết cái thá gì?" Vừa dứt lời, phi châm đang bay lượn giữa trời hóa thành một sợi âm phong lao vọt tới. Tốc độ của nó đã tăng lên gấp đôi. Âm phong ngự kiếm quyết. Không giống với lần giao thủ trước, hoàng lão quái đánh lén lục bột hủy nên phải ngự kiếm trong im lặng, uy lực bị hạn chế. Hiện giờ hắn trổ hết tài học, vô định kiếm tinh diệu như thế cũng khó mà nhìn thấu hết được. Phi châm lúc này vọt tới, trong nháy mắt xuyên qua mi tâm của đối thủ. Hả? Cái gì? Một kích thành công, nhưng hoàng lão quái không hề tỏ vẻ vui mừng, ngược lại là tên này còn nhướng mày tỏ vẻ kinh ngạc. Hô hô, gió nhẹ lúc này phiêu đãng lên, bóng người bị phi châm xuyên thủng tặng ra bốn phía, hóa thành mấy đạo hư ảnh bổ nhào đến. Vân Long cửu hiện, hư ảnh lấp lé giữa trời, đạp lên không trung mà đi, thân pháp chớp nhoáng đạp hư thân pháp. Lúc đến gần, thân hình của mà cậu ngưng tụ lại, cả người tăng vọt lên trong nháy mắt. Một cổ lực đạo đủ khiến cho người ta phải tê dại cả da đầu, ầm ầm bộc phát. Hắc sát chân thân bất động như sơn ấn, cự lên đân, cự lên chưởng. Sau khi thành tựu tiên thiên, sức mạnh nhục thân của mặt cầu đã lại tăng thêm một bậc. Được bất động như sơn ấn hỗ trợ bốn là tân phúc, lực lượng bộc phát có thể so với bốn vị cao thủ có ngạnh công đỉnh tim. Còn có cự linh chưởng đánh ra giống như là có lực lượng của tám vị tiên thiên ngưng tụ tại một chỗ. Chỉ một thoáng, chưởng thế của hắn phủ kín một phương, máu huyết trào lên. Chưởng kinh còn chưa rơi xuống thì không gian bên dưới đã nổi lên cuồng phong, mặt đất lúc này lặng im nứt ra, đất núi hóa thành bột phấn. Mấy vị cao thủ tiên thiên ở xung quanh cũng cảm thấy hô hấp trì trệ, không tự chủ được phải liên tục rút lui. Hay hay, hai mắt của hoàng lão quái co rụt lại, nồng nóng hô lên, đồng thời linh quang trên thân lóe sáng, kim cương pháp, địa tưởng chú, khinh trần phù. Kim quang hộ thể vững chắc như là không có gì phá nổi, mặt đất lúc này rung nhẹ, bụi đất cuộn lên như là sóng bao quanh thân thể hắn. Cả người của lão quái như được mặc thêm một lớp khôi giáp. Lớp bụi này nhìn như hư ảo yếu ớt, nhưng thực tế lại rất khó phá vỡ, có thể ngạnh kháng cương khí mà không hư tổn chút nào. Theo suy nghĩ hiện lên, phi châm ở phía sau cũng nhanh chóng mà trở lại. Làm xong tất cả những việc này, lão quái lúc này nở nụ cười lạnh. Tuy thằng già này bước chân vào con đường tu pháp khá là muộn, tu vi không cao, hiện giờ mới có luyện khí 5 tầng, nhưng mà một thân pháp thực đã đạt tới mức tùy ý mà phát, trong khi đối phương chỉ là một kẻ phàm nhân. Anh! Một tiếng oanh thật lớn nổ ra, khiến cho sắc mặt của hoàng lão quái đại biến. Dưới cự chứng của mà cầu, kim cương pháp nát thành 5 mảnh, khôi giáp được làm từ bùn đất lúc này cũng vỡ nát. Dư lực của đòn đánh chưa dứt mà liên tục đánh lên thân thể của hoàng lão quái, khiến cho lão há miệng phun ra tiên huyết, nhanh chóng lùi lại. Bạch bạch, phi châm đột kích, tay trái của mặt cầu cầm kiếm, kiếm quang bay múa giữa trời đánh bay pháp khí đi. Hai vai của hắn khẽ lắc, hai cái dây thừng đột nhiên hiện ra, lao thẳng về phía thân ảnh đang muốn chạy trốn kia. Phi thiên thần đảo, hoàng lão quái này không chỉ bất chấp mặt mũi đánh lén, mà ngay khi phát hiện thấy gì không ổn, hắn ta cũng ngay lập tức muốn rút lui. Đối mặt với một võ giả phàm nhân, cái thằng già này đúng là có thể bỏ qua thể diện của mình thật à. Từ lúc đó có thể thấy là một tu tiên giả, nhưng người này đúng là có những suy nghĩ mà người khác ít thấy. Hai người một đuổi một chạy, trong nháy mắt đã vượt qua mấy chục mét. Có tiếng hét thảm vang lên, thân hình của hoàng lão quái nhanh chóng vọt đi. Những người có mặt ở đây không có ai là kẻ yếu cả, mỗi người đều có thể biết rõ tình hình đang diễn ra như thế nào. Tuy mà cầu chưa giết được hoàng lão quái, nhưng đã chém bay một cánh tay của đối phương rồi. Ồ, công tử nè, vị trung niên đứng sau lưng của người trẻ tuổi tên là Tề Thượng Thủy kia thì biến sắc mặt, hạ giọng nói: người này tàn bạo, công tử thân thể đáng giá ngàn vàng, không nên mạo hiểm, chúng ta rời đi thôi. Rời đi? Thấy mà cầu áp đảo hoàng lão quái, trong lòng của Tề Thượng Thủy cảm thấy thoải mái, nhưng nếu vì e ngại mà phải rời đi thì hắn thật sự không cam tâm. Dù sao hắn cũng là một tu tiên giả, hả có thể ra mặt nhượng bộ cho một vị võ giả phàm nhân đây? Không giống với hắn, những võ giả đi theo hoàng lão quái thấy tình hình có biến quá nên đã sớm thừa cơ chạy trốn con mẹ nó mất tâm hơi đâu rồi. Ờ, vẫn còn đây sao? Lúc này mà cầu quay đầu lại nhìn thấy ba người thì hắn hơi nhướng mày. Các ngươi vẫn chưa đi, đã vậy hãy lưu đồ đạc trên người rồi nói tiếp nha. Người dám! Tề Tửng Thủy lúc này giận dữ, vừa dứt lời đã thấy thân thể của hắn nhấc lên khỏi mặt đất. Bành! Vách tường ở phía sau tối liệt đổ ầm, cả người của hắn thì bắn ngược vào bên trong đám phế tích. Hả? Quần áo của thằng này? Hai mắt của mà cầu sáng lên, thân hình di động tiến lại gần, lột sạch quần áo trên người của hắn xuống. Thứ có thể đỡ được một kích của hắn mà không bị làm sao thì chắc chắn là thứ không tầm thường rồi. Công tử! Người làm cái gì? Người muốn chơi bời đề thiếu gia của ta hay sao? Chủ hạ lũ tình ở đây không có dầu ăn đâu. Một già một trẻ lúc này vội vàng chạy tới, nhìn thấy Ma Cầu thì ngập ngừng. Lúc này Tề Thần Thị đã ngất đi rồi, Ma Cầu cũng thu được không ít đồ tốt. Hắn đưa mắt nhìn hai người rồi phát tay: đem cái thằng ung dịch đi một cái, không thôi ta cho thấy ông bà ông giải bây giờ. Xem ra Lục Dung nói không sai, với thực lực của hắn bây giờ, tu tiên giả bình thường không phải là đối thủ của hắn nữa rồi. Lấy lại tinh thần, hắn nhìn rất nhiều đồ đạc bị lưu lại, thêm cả cái bao mà hắn mang đi lúc trước, rồi thầm nhủ: ê, xem ra ta cần một chiếc xe ngựa rồi. Cần gì lấy đó. Thế là Ma Cầu đợp một chiếc xe ngựa, kéo kẹt kéo kẹt. Bánh xe lúc này chậm rãi đi ra ngoài lục phủ. Ma Cầu ngồi xếp bằng ở phía trên, khẽ vung roi dày điều khiển cổ xe chạy qua nhiều chỗ đổ nát. Buồng xe lớn chở theo đồ đạc, làm bánh xe lưu lại hai vệt dài ở phía sau. Trên đường đi, những người sống tới gây chuyện đều bị hắn dễ dàng giải quyết. Đi qua một đống phế tích, tướng mã kéo xe lúc này đột nhiên thét lên mấy tiếng chối tay rồi dừng lại. Nhìn dáng vẻ run rẩy sợ hãi của nó, có vẻ như nó đã gặp phải khắc tinh nào đó. Ma Cầu lúc này thúc giục thế nào nó cũng không dám tiến lên. Hắn nhíu mày, quét mắt nhìn quanh, chợt dừng lại ở một vũng bùn khe nước gần đó. Sọt sọt, bọt nước lúc này phun trào cuộn lên như là một chiếc dây thừng hung hăng lao tới. Nhưng vừa đến gần thì nó lại tán ra từ từ hạ xuống. Khổng thủy, Ma Cầu lúc này chớp mắt, bàn tay vừa nhấc lên, chân khí tiên thiên hóa thành một hư ảnh bàn tay cực lớn chụp về phía vũng nước. Xẹt xèo, bọt nước lúc này văng tung tới khắp nơi. Một người một thú bị bàn tay lớn đó nhấc bổng lên trời. Lục Mộc Hỷ và Tranh Mã, ô ô, lân giáp toàn thân của Tranh Mã đã bị tổn hại, cả người của nó đầy vết thương. Nhìn thấy Ma Cầu thì nó tỏ vẻ nghẹn ngào. Hơ, ngươi cũng thông minh đó. Ma Cầu lúc này mỉm cười nhìn nó, lấy ra mấy viên đan dược cho cả người và thú ăn. Với vết thương như thế, cơ thể người chìm trong nước lâu sẽ nhanh chóng bị hủy hoại. Nhưng mà Tranh Mã thì khác, trời sinh nó ra đã có khả năng khống chế dòng nước và mượn nhờ sức nước để bồi dưỡng cơ thể. Còn Lục Mộc Quỷ lúc này đã ngất đi, tựa hồ như là dùng một loại thai thức pháp nào đó. Tuy là thương thế nghiêm trọng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn còn một tiếng sinh cơ. Nhưng loại tình huống này hiển nhiên là không thể kéo dài, nếu không thể kịp thời cứu chữa, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Ma Cầu quét mắt nhìn con ngựa của mình lúc này đang nằm co quắp trên mặt đất, hắn lại nhìn về phía Tranh Mã. Ngươi còn có thể đi được hay không vậy hả? Ồ ồ, ha, tức là có thể đi được chứ gì. Ma Cầu gật đầu, không nhìn Tranh Mã lúc này đang kêu khóc, gỡ xuống cái ách xe ngựa chụp vào trên đầu của nó. Sau đó lại tìm một khối miếng vải đen, đem thân thể của Tranh Mã làm sơ che lấp, tự như vậy lại đi lên đường. Mà cả Đông An phủ lúc này hiện nay đã rơi vào hỗn loạn, không có phủ binh coi giữ, rất nhiều người đều nhân lúc cháy nhà để đi hôi của, cảnh cướp bóc đốt giết diễn ra khắp nơi. Ma Cầu điều khiển cổ xe đi qua từng khu vực, tới nơi ước định trước thì trời đã tối rồi. Hả, sao lại có nhiều người thế này? Thấy tình hình không giống như dự liệu, Ma Cầu không khỏi nhăn mày. Hắn nhìn sang mấy người đã có mặt từ trước đó. Ừ, tiền bối, sao người cũng ở đây vậy? Đổng Tịch Chu lạnh nhạt đáp. Ta đang đi trên đường, vô tình gặp Trần cô nương, đôi bên cùng đi cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, cho nên ta theo luôn. Ma Cầu nè, các nàng ấy đi theo bên cạnh ta nhiều năm, lần này Đông An phủ trở nên hỗn loạn, để các nàng ở lại ta không yên lòng. Tần Thanh Nhung lúc này lo lắng nói. Nếu ngươi sợ phiền toái, bất quá thì đợi ra khỏi thành, ta sẽ tìm nơi để cho các nàng ở lại. Thôi được rồi. Ma Cầu lắc đầu, hắn nhìn Đổng Tịch Chu nói. Tiền bối nè, ngươi có liên hệ với Đổng sư tỷ chưa? Có chưa? Đổng Tịch Chu gật đầu. Ta nói nó không cần để ý tới ta, cứ việc đi làm việc của bản thân nó phải làm, ta cũng có dự định của mình mà. Nhìn đám người trước mắt của mình, có già có trẻ, nhất thời là rất nhiều phụ nhân, Ma Cầu lúc này rơi vào im lặng. Sư đệ nè, Tần Thanh Dung lúc này lại gần thấp giọng hỏi. Bây giờ phải làm sao hả? Trước mắt cứ ra khỏi thành đi rồi tính, Ma Cầu lúc này than nhã. Nhân lúc trong thành còn hỗn loạn, Huyền Y Giáo bận biểu không quản được, chúng ta có thể đi được bao xa thì đi. Vậy đi hướng nào đây? Tần Thanh Dung lúc này dò hỏi. Hướng này, Ma Cầu lúc này đưa tay chỉ. Tần Thanh Dung lúc này nghiêng đầu, vẻ mặt không hiểu. Mười mấy năm trước, nàng và Ma Cầu là từ chỗ đó đi tới Đông An phủ, bây giờ lại muốn quay trở lại sao? Suy nghĩ ngổn ngang một lúc xong, nàng thở dài một tiếng. Rồi, vậy thì Bách xin dừng phần 54 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Cảm ơn các đậu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đậu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đậu hữu rất nhiều và xin tạm biệt và hẹn gặp lại.